Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 99, góc truyện audio.com. Nữ thần quốc dân chương 99, vụ bê bối bùng nổ. Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ là tháng 12, hơn nửa tháng nữa sẽ đến Tết, nhiều cửa hàng ở mặt tiền đã dán hình lên cửa kính. Trên đường phố người đến người đi, ồn ào náo nhiệt cho thấy cuộc sống sôi nổi của thành phố vào đêm đông giá rét. Bạn đang đọc tại chuyên.oan, cô nhẹ giọng nói, mấy năm nay, em thường nhắc nhở mình đừng nảy sinh thật lòng với bất cứ gì, bởi vì nếu có được thì khi mất đi sẽ rất khổ sở. Cho nên em hiểu ý của bà ta, em sẽ bảo vệ tốt trái tim của mình, không để xảy ra tình huống xấu nhất nếu có một ngày thật sự xảy ra. Em tin mình cũng sẽ sống tốt. Một bàn tay ấm áp bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Cô sửng sốt quay đầu nhìn về phía Lục Trình Niên, chỉ thấy anh cũng. Đúng lúc nhìn về phía cô, đôi mắt sâu thẳm lại kiên định. Em sẽ không đau khổ, cũng sẽ không có tình huống xấu nhất, tôi bảo đảm. Trái tim Cảnh Ngọc Ninh giống như có thứ gì đó bóp một cái. Có hơi đau nhưng lại có một dòng điện làm cho cảm động. Cô cong khóe môi nở nụ cười. Được, ngày hôm sau, Cảnh Diệp Nhã xuất viện. Theo như thỏa thuận trước đó với Cảnh Ngọc Ninh, Úc Giới Lâm đã công bố sự thật 5 năm trước trên trang web của trường học. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên.oan. Sau khi tin tức này truyền ra thì gây ra sức ảnh hưởng rất cao. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, đa số học sinh ở đó tuy rằng không tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình nhưng có người nhìn thấy quay về lan truyền, một truyền 10, 10 truyền 100 nên tất cả mọi người đều biết chuyện. Vì vậy, khi chuyện này được công bố chính thức thì trên diễn đàn nhanh chóng bàn tán sôi nổi, mọi người lập tức vạch trần chuyện 5 năm trước. Bọn họ biết Cảnh Diệp Nhã đã tự biên tự diễn mọi chuyện, 5 năm trôi qua mới điều tra được sự thật nên bọn họ lập tức mắng chửi cô ta. Chuyện này bùng nổ rất nhanh. Không bao lâu tin tức lan truyền từ diễn đàn của trường đến các trang web khác. Tin tức lớn như thế nên các công ty giải trí truyền thông và mấy người nổi tiếng có tích về cũng sẽ không bỏ qua. Trên Facebook nhanh chóng tạo nên một làn sóng, các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là cuộc thi của Cảnh Diệp Nhã 5 năm trước, Cảnh Diệp Nhã là kẻ trà xanh, Cảnh Diệp Nhã tự biên tự diễn, hot search, tốc độ rất nhanh làm cho người ta líu lưỡi. Cho dù là fan hâm mộ hay là bộ phận quan hệ công chúng thì khi đối mặt với vụ bê bối nóng hổi như vậy cũng không kịp phản ứng, đừng nói đến có cách gì. Sau khi bộ phận quan hệ công chúng đưa ra văn bản thì làn sóng bàn tán được đẩy lên đỉnh điểm, trên bảng tìm kiếm cũng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cư dân mạng làm quần chúng ăn dưa nên nói chuyện say sưa. Trong nội bộ fan của Cảnh Diệp Nhã cũng tạo ra sự hỗn loạn không nhỏ bởi vì chuyện này. Dù sao nhà trường đã công bố nên rất đáng tin, bọn họ thích Cảnh Diệp Nhã vì sự dịu dàng hiền lành của cô ta, lúc này không khỏi cảm thấy bị lừa gạt. Thì ra bọn họ vẫn luôn bảo vệ theo đuổi yêu thích một tiên nữ nhưng trên thực tế lại là loại người này sao? Lòng dạ hẹp hòi ác độc bởi vì ghen ghét nên không tiếc dùng mọi thủ đoạn hãm hại người chị cùng ba khác mẹ, làm cho đối phương chịu oan uổng trong 5 năm. Xoay chuyển tình thế, sự thật giống như một bàn tay vô hình chát chát, đánh vào mặt các fan, đa số fan tỏ vẻ vô cùng thất vọng với Cảnh Diệp Nhã. Không ít người thoát fan mà những xô nước bẩn giống như măng mọc sau mưa ào ào nổi lên. Chơi hàng hiệu, giả bệnh, giả vờ chuyên nghiệp, bắt nạt nữ diễn viên. Đương nhiên cũng có người biết sự thật nhưng không chịu quay đầu lại. Cho dù nhà trường đã tuyên bố, cũng kiên quyết nói có người hãm hại tiên nữ Diệp Nhã của bọn họ. Diệp Nhã nhu nhược đơn thuần như vậy, còn trẻ đã đi tới vị trí này nên nhất định có rất nhiều người ghen ghét cô ta. Vì vậy chắc chắn những người ác độc kia tốn công sức dùng thủ đoạn làm ra chuyện này. Bọn họ không tin, bọn họ không quay đầu. Bọn họ muốn kiên trì đến cuối cùng, trừ khi Cảnh Diệp Nhã chính miệng thừa nhận, nếu không thì ai nói cũng không tin. Trên mạng bắt đầu xuất hiện cơn lốc mắng chửi, các trang web xã hội gần như cũng chịu tai họa. Khắp nơi đều có tin tức về Cảnh Diệp Nhã, người qua đường vốn không biết chuyện này cũng không có hứng thú, kết quả phát hiện đi đâu cũng có fan não tàn của Cảnh Diệp Nhã mắng chửi người khác. Chỉ cần có ai nhắc đến chủ đề này thì sẽ bị mắng, bị chà đạp, kết quả sự quan tâm với Cảnh Diệp Nhã cũng giảm xuống. Mấy người này là sao? Tố chất thấp như vậy à, từ nhỏ đã ăn phân lớn lên sao? Miệng thối như thế, hành vi của fan là do người nổi tiếng trả tiền, cư dân mạng gặp ai cũng mắng chửi chính là fan của Cảnh Diệp Nhã. Cuối cùng không có nhiều người qua đường nữa, gần như cũng hoàn toàn chịu trận. Cùng lúc đó, nhà họ Cảnh, chuyên.oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện cha của cục cưng là một tổng tài. Cảnh Diệp Nhã nhìn tin tức, trên mạng thì tức giận đến mức đập máy tính. Mấy ngày nay, bởi vì cô ta chịu đả kích quá lớn nên tinh thần vẫn không tốt được. Không chỉ sảy thai mà còn có vụ bê bối này làm cho cô ta phát điên. Người đại diện đồng thư đã gọi điện thoại cho cô ta, vốn bàn bạc công việc hiện tại bên kia đã thay đổi người. Chuyện bê bối còn đang bùng nổ, bên đại diện phát ngôn cũng có chút sốt ruột. Nếu thật sự không giải quyết chuyện này, sợ là bên kia sẽ kết thúc hợp đồng với cô ta, thậm chí cô ta còn phải chịu khoản bồi thường lớn. Cảnh Diệp Nhã chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Mẹ, do con khốn kia, cô ta đã hại con thành như vậy, con muốn giết cô ta, con muốn giết cô ta. Chấm, cô ta ngồi trên giường, nắm chặt tay lại ra sức gào thét, đôi mắt đỏ lên. Dư Thanh Liên cũng rất đau lòng. Diệp Nhã, mẹ cũng biết con hận cô ta, nhưng trước mắt sức khỏe quan trọng nhất, con ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó chúng ta tiếp tục bàn bạc được không? Con không ăn. Cảnh Diệp Nhã hất mâm đồ ăn Dư Thanh Liên mang lên xuống đất, cô ta nắm lấy tay bà ta hỏi, mẹ, hôm nay anh Bân có đến đây không? Nó, Dư Thanh Liên không nói chuyện, trên mặt lộ vẻ khó xử. Trong lòng Cảnh Diệp Nhã trầm xuống, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, anh ấy không tới sao? Dư Thanh Liên khó xử gật đầu, anh ấy không chịu tới. Diệp Nhã, con đừng suy nghĩ lung tung, có lẽ hai ngày nay cậu ta bận rộn, ha ha. Bận cái gì, người ta hại vợ chưa cưới của anh ấy thành như vậy, đứa nhỏ cũng mất, danh tiếng bị phá hủy. Mẹ còn nói anh ấy đang bận sao? Cảnh Diệp Nhã cười lạnh, khủng hoảng và phẫn nộ làm cho cô ta giống như một cái con dã thú rơi vào tuyệt vọng, điên cuồng cười lớn. Cuối cùng cô ta, cười đến cả người run rẩy, nước mắt giàn giụa. Dư Thanh Liên nhìn cô ta như thế thì trái tim như bị dao cắt. Bà ta nhanh chóng dùng sức ôm lấy cô, hốc mắt đỏ lên, Diệp Nhã, con đừng như vậy, mẹ nói có phải anh ấy không cần con đúng không? Có phải anh ấy thích người khác đúng không? Không đâu, hai đứa đã đính hôn, cậu ta không thể đổi ý, Diệp Nhã, con nghe mẹ nói, đừng suy nghĩ lung tung được không? Sau khi Dư Thanh Liên liên tục an ủi, một lúc sau Cảnh Diệp Nhã dần dần ổn định lại. Khuôn mặt cô ta tái nhợt đầy nước mắt, trong ánh mắt lại lấp đầy oán hận. Mẹ, chúng ta vất vả lắm mới đi đến đây, không thể mất tất cả được, mọi chuyện là lỗi của Cảnh Ngọc Ninh. Con sẽ không bỏ qua cho cô ta, không bao giờ. Dư Thanh Liên cũng nghĩ đến gì đó nên gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta còn có lá bài quan trọng nhất bên kia đã. Có người liên hệ với chúng ta, không bao lâu nữa thì có thể hoàn toàn đẩy con khốn kia xuống địa ngục. Cách chương.